Đường trở về tại dị thế giới. Chương 144. Nghiền ép, góc truyện audio.com. Lã Bưu thấy ám vệ của A Long xuất hiện, trên người nồng mùi máu tanh, sát khí nhàn nhạt, người nào người nấy trang bị tới tận răng, đều im lặng không nói gì, chỉ yên lặng chờ lệnh, lòng Lã Bưu rơi đánh bịch một cái, lão thầm mắng xui xẻo. Hắn nghĩ có phải lần này hắn đã đến nhầm chỗ rồi hay không, tuy lòng hắn run sợ nhưng hắn không vì thế mà hoảng sợ ra mặt. Lã Bưu kênh kiệu nói. Người tưởng có thêm mấy trăm tên là ngon sao, đám mới tới cộng thêm 500 tên dòng binh của Long Phàm thì mới chỉ hơn 700 thôi, người tưởng ta không nghĩ tới chuyện này hay sao, nên ta đã viết một phong thư cho gia chủ, chỉ một chốc lát nữa thôi, người của Lã gia sẽ đến đây. Độ nghe Lã Bưu nói vậy, sắc mặt đám người Long Phàm xa sầm xuống, mọi ánh mắt đều nhìn về phía A Long, thấy A Long nhếch nhác lười biếng ngồi xuống đất tay cầm hũ rượu vô cùng tiêu xoái nâng lên miệng uống, không để lời của Lã Bưu vào mắt. Lã Bưu thấy lời của hắn bị A Long xem thường, với thái độ người ngoài cuộc xem vui, Lã Bưu không phải ái ngại thực lực của Long Phàm bên cạnh A Long thì đã lao lên chém chết hắn rồi, lại nghe A Long nói. Giờ ngươi muốn sao? Lã Bưu nghe thấy thế cuồng tiếu cười ha ha. Giọng hắn vô cùng âm trầm, nhìn A Long như một người sắp chết, sắc mặt Lã Bưu trở nên âm trầm như trước, thấy đám thuộc hạ nhốn nháo muốn nhảy lên lập công, Lã Bưu chỉ liếc mắt một cái, đám thuộc hạ của hắn trở nên im lặng, lại nhìn đám người Long Phàm chợt căng thẳng thêm vài phần, không dám nói gì hắn. Hắn nhìn A Long nói, con cháu đệ tử dòng chính của Lã gia ta còn chưa tới phiên người khác giáo huấn, và giết hại, có gì cũng là để Lã gia ta xử lý, ngươi đã tự biết tội của mình thì, bản thân ngươi phế hai tay, ta có thể để cho ngươi lưu lại hai chân, tới quỳ trước mộ cháu ta ba ngày, rồi ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái nếu để ta ra tay, là tay chân toàn bộ phế. Ngươi muốn tự mình động thủ hay muốn ta ra tay? A Long ha ha cười, giọng A Long âm trầm, khiến cả một mảnh trời nơi hắn đang ngồi trở nên rung rinh sáo động, hắn nói. Lã Bưu, hay không bằng bổn thiếu cho ngươi một lựa chọn, tự chặt hai tay hai chân mình, sau đó lăn về Lã gia báo tin, Lã gia cựu gia chủ rằng, kêu lão rửa cổ chờ hắc ma thiếu gia tới lấy, ngươi thấy sao, có phải gia rất nhân từ đúng không, ta tới lấy mạng hắn, chứ không bắt hắn quỷ a, nhận lễ từ lão già như lão ta lĩnh không nổi a. Ha ha ha, tiếp theo là giọng cuồng tiếu của A Long, Lã Bưu đã cuồng ngạo, A Long còn cuồng ngạo hơn, Lã Bưu muốn giết mình A Long nhưng A Long lại muốn đồ toàn tộc nhà người ta, chém lão tổ nhà người ta, Lã gia là gia tộc lớn như Lã gia, ai nghe thấy trong lời A Long có tràn ngập vô cùng sát ý. Sắc mặt vốn đã âm trầm của Lã Bưu không khỏi thêm băng xương, hắn hừ lạnh, hắn cũng nghe ra một điều rằng, Lã gia và A Long không chết không thôi, hôm nay để A Long chạy thoát, về sau Lã gia sẽ họa ngập đầu, hắn hống lên một tiếng nói. Ngươi đã khăng khăng một mực lại còn muốn đổ vậy chỉ có nhận đau khổ ta tính để ngươi sống thêm vài hộp, nhưng hôm nay ngươi đã dám cuồng ngạo như thế, để Lã Bưu ta hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của thế gia chân chính, đó là thứ mà một tên nhà quê như ngươi không bao giờ có thể với tới, ngươi tưởng có Triệu Hoài An là ngon sao, hôm nay dù Triệu Hoài An có tới đây cũng không cứu được mạng ngươi. Lã Bưu cho rằng, A Long lần trước thoát được một kiếp vì được Triệu Hoài An bảo vệ, vì hôm đó A Long. Góc truyện audio.com đang điên loan đảo phượng, mây mưa cá nước với Long Nhu, nên A Long hắn không ra mặt, nên Lã gia nghĩ A Long là loại cáo mượn oai hùng, nên một số người ra sức tính kế báo thù A Long, dù Triệu Hoài An có biết thì chẳng lẽ một người như Triệu Hoài An lại vì một người đã chết bóc ra mặt với người Lã gia sao? Cũng vì điều này, mà người Lã gia mới có ý đồ trà trộn vào đám nô lệ mà A Long mua. Triệu Hoài An biết rõ điều này, nhưng nhắm một mắt mở một mắt, hắn cũng muốn xem thái độ của A Long là gì, cũng một tin báo cho A Long biết về sự hiện diện của đám người Lã Bưu này, hắn muốn xem A Long có phải là người của bí tộc hay không, muốn xem A Long sẽ ứng xử ra sao với người của Lã gia. Lã Bưu hét to, các huynh đệ xông lên, ai lấy được cái đầu của hắc ma sẽ được thưởng 1000 kim tệ, 10 mỹ nữ nhất đẳng, thưởng 100 mẫu đất, hàng chục gia nô, mọi người xông lên chém đầu hắn, Lã gia ta sẽ trọng thưởng. Nghe thấy thế, đám người Long Phàm xông lên, bảo vệ xung quanh nơi A Long ngồi nói. Thiếu gia, để thuộc hạ cầm chân bọn chúng, người mau cùng Long Nhu rời khỏi đây đi. Những điều Long Phàm nói toàn sự thật khi hắn biết quan hệ thật sự của A Long là Long Nhu thấy em gái mình một lòng một dạ với A Long, hắn dù sao cũng chỉ có một muội muội này mà thôi, nếu A Long có chuyện gì thì Long Nhu em gái hắn sẽ đau khổ cả đời. A Long lắc đầu nói, chạy ư làm sao phải chạy, chạy được sao? Nói xong A Long đứng lên hét to, ám vệ cung tiễn thủ chuẩn bị, ám vệ nghe thấy đồng thanh hô, rõ, dương cung, từng thanh âm, mũi tên lên cung, từng thanh âm kéo cung vang lên khắp mọi nơi, người nào nghe thấy cũng có thể cảm nhận được sức kéo vô cùng mạnh của những chiếc cung này. Lã Bưu thấy thế, sắc mặt âm trầm hét, các huynh đệ đừng sợ cùng ta xông lên, giết, giết, giết, vô số thanh âm vang lên, sát khí ngập trời, khiến người thấy cảnh này tâm như bị siết lại. A Long lạnh lùng nói một chữ. Bắn, thanh âm, băng giá cùng những tiếng véo véo, xé gió của những mũi tên bay ra từ trường cung của ám vệ bay ra, một trời mưa tên bay tới chỗ Lã Bưu. Lã Bưu thấy thế kêu lớn, sử dụng hộ thân đấu khí. Nhưng mà đã muộn, vô số mũi tên ba cạnh sắc bén, được khảm lên trên đó vô số trận văn, bắn vào hơn 1.200 người của Lã Bưu, từng tiếng xé gió bay đến, từng tiếng phập phập. Từng tiếng kêu la thắm thiết vang lên bên tai mọi người. A Long lạnh nhạt nói, bắn tự do, trước ánh mắt bao nhiêu người, từng thanh âm chết chóc vang lên từ trời lao xuống, 1.200 người dưới tay Lã Bưu bị mũi tên của ám vệ do tay A Long bồi dưỡng, bắn lên trời cao cùng lúc lao xuống đám người đang chạy tới chỗ A Long, có kẻ bị mũi tên đâm vào mắt, có kẻ bị mũi tên bắn trúng tay, có kẻ bị bắn trúng chân, có kẻ thì không được may mắn như thế, bị vô số mũi tên bắn thành con nhím ghim chặt vào đất. Sau vài hồi tên ám vệ của A Long tên đã cạn không còn gì để bắn, bọn họ liền vứt trường cung ở trên tay rút cự kiếm bối đao cầm chắc trên tay, tay trái cầm thiết thuẫn lấy ra từ trên lưng xuống, sẵn sàng nghênh địch. Đám người Lã gia chỉ còn hơn 800 người, vài tên may mắn chỉ bị thương nhẹ, mũi tên bắn vào những bộ vị không yếu hại trên cơ thể bọn chúng. Lã Bưu cười khùng khục nói, dù ngươi có cung tên thì đã làm sao kia chứ, không phải bây giờ tên đã cạn rồi sao, ngươi nhìn ngươi đi, binh lính của ngươi chỉ có cái giáp trụ hào nhoáng, tên chỉ bắn vài phát là hết. Góc truyện audio.com, nói xong hắn liền đưa tay lên rút mũi tên ghim trên vai hắn ra. Sốt, một tiếng, mũi tên bị rút ra ngoài, nhưng điều bất ngờ là, hắn chỉ rút ra được thân tên, nhưng không thể rút ra được đầu mũi tên. Hắn kinh hoàng phát hiện trên thân tên hắn vừa rút ra có khắc vô số trận văn, với kinh nghiệm lâu năm sống ở trong Lã gia tuy hắn không xem kỹ nhưng hắn biết đây là trận pháp gì, đây là tự bạo tiểu trận, đồng tử hắn co rút lại, nhìn vào nơi mũi đầu mũi tên vẫn còn nằm trong người bắt đầu có động tĩnh lớn. Mũi tên ba cạnh trong người hắn, từ khi hắn rút ra, hắn sử dụng đấu khí che miệng vết thương, cứ như đầu mũi tên đó có sinh mạng, từ khi đấu khí ùa tới vết thương, mũi tên ba cạnh đó hấp thụ đấu khí của hắn, rồi từ từ trướng to lên rồi. Bùm, một tiếng cánh tay bị trúng mũi tên của Lã Bưu bị nổ nát không thành hình dạng gì nữa, kiếp này hắn vô phúc sử dụng cánh tay đó nữa, ngay cả thân tên đang nằm trên tay của Lã Bưu cũng đồng dạng bắt đầu nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, vô số tiếng nổ vang lên, từng thanh âm la hét chói tai nhất vang lên bên tai mọi người, từng mảnh da thịt máu me nội tạng văng tung tóe, khắp nơi chỉ toàn là máu huyết, mùi máu tanh bay khắp tầng trời, một tràng cảnh như địa ngục đập vào mắt của mọi người, nhiều thiếu nữ thấy thế liền không ngừng nôn mửa, ngay cả những dòng binh được Long Phàm chỉ huy cũng thấy cổ họng mình như có thứ gì đó muốn trào ra vậy. Không những Lã Bưu mà tất cả những người bị trúng tên, mũi tên đều phát nổ, những kẻ may mắn lúc nãy nhờ núp bóng đồng đội mà không trúng tên, nay cũng không thoát khỏi tình cảnh bị vô số mũi tên vây quanh cùng phát nổ làm bị thương, có tên vì ở quá gần mũi tên mà bị lực ép nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ, Lã Bưu không hổ là võ sư đệ thất trọng, vẫn đang còn sống, chỉ có điều khắp người tràn ngập vết thương và cánh tay bị trúng mũi tên của Lã Bưu đã bị nổ tung từ khi nào. Đám người Lã Bưu từ hùng hổ khí thế lúc đầu, giờ như cho đánh xuống nước, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tử thương vô số, giờ những người còn sống không tới 100 người, nhưng những người này tràn ngập vết thương toàn thân run rẩy sợ hãi vì thoát được một kiếp. Lã Bưu thấy tình cảnh toàn quân đều bị diệt mà ngay cả một góc áo của A Long cũng không chạm tới được hắn hết. Hắc ma, người nếu còn là nam nhân thì hãy xuống đây đánh với ta một trận thống khoái, đừng có ở trên đó làm con rùa rụt đầu, có ngon xuống đây, đánh với ta. A Long cười lắc đầu nói, tại sao ta phải đánh với ngươi? Lã Bưu cuồng tiếu, ngươi không dám. A Long lắc đầu nói, ngươi không có tư cách nói lời đó với ta. Lã Bưu cười lớn hơn, ta không có tư cách, vậy ai mới đủ tư cách? Ngươi không dám đấu với ta, bởi vì ngươi sợ ta, ngươi có tư cách gì mà ngồi đó cho người ta bảo vệ? Ý nói ám vệ của A Long. A Long làm sao không nghe được ý khích tướng của Lã Bưu kia chứ? Hắn nói, ngươi có biết vì sao ta nói ngươi không đủ tư cách không? Cả đám nhìn về phía A Long, lại nghe hắn nói, bởi vì ngươi khiêu chiến ta vì muốn câu giờ mà thôi, ngươi muốn chờ viện quân của Lã gia gióng quân gần đây tới giúp ngươi thoát khỏi một kiếp sao? A Long cười lanh nói với một tên ám vệ bên cạnh, cho hắn gặp viện quân của hắn. Tên kia nghe thấy A Long nói thế, chỉ vâng một tiếng, lấy một cái túi chữ vật ném ra vô số những vật thể lăn tới chân Lã Bưu, hắn toàn thân run rẩy nhìn vào thứ ở trước. Góc truyện audio.com. Mặt hắn thấy vô số cái đầu người, bị ném long lóc chất đống dưới chân hắn, Lã Bưu, lạnh từ lòng bàn chân, chạy dọc xương sống lên tới đỉnh đầu. Lã Bưu run rẩy chỉ tay về hướng A Long nói, đây là dối trá, không thể nào, ngươi dối cha. A Long cười lạnh, nhìn ám vệ bên cạnh nói. Ngươi còn không mau cho lã đại nhân của chúng ta đoàn tụ người thân, có vẻ như ngài ấy vẫn không thể tin vào mắt mình thì phải, ngươi mau giúp ngài ấy tin đi. Ám vệ kia nhếch miệng cười lạnh, hắn vung tay ra, một lần này là cùng lúc đổ 5 cái túi chữ vật toàn là đầu ngươi đồng lúc rơi ra từ trong túi chữ vật của tên ám vệ kia. Long Phàm, Long Tài, Long Nhu, và hơn 500 người, và cả hỏa lang tộc lúc nãy không hề sợ hãi khí thế của lã Bưu chết cũng không sợ khi nãy nhìn thấy cảnh này, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch lùi ra xa như bị chúng ta vậy, Long Nhu quá sợ hãi mà nép vào bên hông A Long, tay siết chặt tay hắn, run giọng hỏi. Đó là đầu của ai? A Long hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, trước ánh mắt bao nhiêu người nói. Viện quân của lã Bưu, 561 người, 560 cái đầu không thiếu một cái. Lã Bưu như người điên, hai mắt huyết hồng nhìn A Long hắn, còn đám người sống sót bên cạnh lã Bưu có kẻ hoảng sợ tới mức khóc lóc, có kẻ sợ hãi tới mức trở nên điên dại, có tên hoảng quá mà quay đầu chạy trốn, thì bị ám vệ chặn đường chém chết, lã Bưu hét to nói. Đã đại ở đâu? A Long cười ha ha nói. Người đoán xem, kết chương cách chương.